Chương 616, âm dương thời không phong ấn. Nhẫn thuật nghiên cứu là nghiêm cẩn, ở thông qua không ngừng nỗ lực sau khi cùng đại lượng thí nghiệm sau khi, Mito rốt cuộc chắc chắn, dựa vào hiện có bất luận một loại nào phong ấn thuật, đều không cách nào chế ra loại này quyền chủ. Nhất định phải một loại uy lực mạnh mẽ lại mới tinh phong ấn thuật, tài liệu phương diện cũng phải ngoài ra tìm. Ít nhất một loại cây thủy sam mộc ra cũng không thể dùng. Sau khi, Mito đâm đầu thẳng vào mênh mông thư hải bên trong, tân phong ấn thuật mở mang cũng không thoải mái. Ít nhất cái này phong ấn thuật đẳng cấp muốn xa cấp độ S phong ấn, không phải vậy căn bản là không có cách phong ấn thời gian loại này thần kỳ đồ vật. Gen dĩ nhiên là đi theo đi hỗ trợ, ở phong ấn thuật thượng, hắn mặc dù không quá giỏi, vừa vặn là thơ y chỉ hệ nở quốc tam thần, nhận thuật phương diện thành tiểu cũng không nghi ngờ là đại sư cấp, từ hệ thống nơi đó đổi lấy nhận thuật, cũng là cần mở mang vận dụng, gen từ nhỏ liền ở phương diện này xuống khổ công. Uchiha lúc rời đi, tàng thư bị gen mang đi không ít, hơn nữa Mito bên kia chính mình thu nạp đến, cùng Akatsuki tự thân phát triển nghiên cứu đủ loại liên quan tới phong ấn thuật tư liệu, có thể nói là mênh mông thư hải. Trong đó đại đa số tư liệu dĩ nhiên là vô dụng, có thể phát triển nghiên cứu nhận thuật chính là như vậy, khô khan mà nhàm chán. Ước chừng hoa tam tháng, hai người mới đưa sở hữu tư liệu bay qua một lần. Thậm chí Gen còn mang theo nàng đi mặt trăng nội bộ một chuyến, để cho nàng khoảng cách gần cảm thụ tẹn sầm vi lực. Sau khi trở về, Uzumaki Mito liền lựa chọn bế quan, ngay cả Gen đều bị đuổi ra ngoài, nắm bản thân một người khóa ở trong phòng. Lại vừa là rất dài 2 tháng. Gặp lại Mito thời điểm, nàng dị thường tiểu thụy, tuy nhiên trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười. Gen liền vội vàng tiến lên đưa nàng đỡ, ân cần nói, ngươi không sao chớ. Mito cứ như vậy mềm nhũn rót ở trong lòng ngực của hắn, suy yếu lắc đầu, không việc gì, chỉ bất quá tinh thần chi nhiều hơn thu mà thôi, cái này, cho ngươi. Gen nhận lấy, là một cái nhẫn thuật quyền trục, không có phát hiện đang đánh khai, mà chính là đỡ Mito đi chỗ ở nghỉ ngơi. Cái này là ta phát triển nghiên cứu tân phong ấn thuật, xin lỗi, ta vô pháp toàn bộ hoàn thành, ta tra cứu đủ loại nhận thuật quyển trục cùng điện tịch, chỉ có thể nói lên một bộ đại khái lý luận cùng hiệu quả. Có được hay không ta cũng không biết. Bị ghen đỡ, Mito mệt mỏi đạo, đi bộ thời điểm nàng hai mắt không ngừng rũ, nhìn giống như nhanh ngủ như thế. Đã rất tốt, qua ngủ một giấc dưỡng hảo tinh thần. Chờ ngươi tỉnh lại ta đã nắm mọi chuyện giải quyết cho. Không có trả lời âm thanh, Gen túi đầu, Mito đã ở trong lòng ngực của hắn ngủ thật say. Đưa nàng ôm vào trong phòng thả vào trong đệm chăn, lại phân phó tiểu nữ người hầu chiếu cố, Gen lúc này mới xoay người rời đi. Ở hậu viện nhà mình nơi nào đó, mở nước nhà giao cho mình phần kia quyển trục, bên trên viết rậm rạp chẳng chịt văn tự, trừ lần đó ra chẳng có cái gì cả. Gen chính mình đọc lên đến. Bên trên hoàn toàn là đối với một loại mới tinh phong ấn thuật suy luận, là kết hợp hiện hữu mấy loại mạnh nhất phong ấn thuật lý luận, thôi đạo ma ra, như tứ tượng phong ấn, bát quái phong ấn các loại. Cho dù là thôi diễn, cũng không phải là hoàn toàn đoán bậy bạn, mà chính là có một bộ phức tạp lại rườm rà quá trình, ngay cả những thứ này, Mito cũng một chữ không kém ghi xuống. Gen nhìn kỹ xong, im lặng không lên tiếng đem phần này quyển trục thu hồi. Bên trong lý luận ngược lại cũng không phức tạp. Trên căn bản đều là có dấu vết mà lần theo đồ vật. Thời không chi lực sở dĩ khó khăn bị phong ấn thuật phong ấn, nguyên nhân ngay tại lúc này sở hữu phong ấn thuật, đều là lợi dụng phổ thông trả cờ giả tạo thành biến hóa, ở lúc đầu tầng thứ thượng, liền thiếu sót phong ấn thời không nhãn lực khả năng. Này nếu như muốn hoàn thành tân phong ấn, tất nhiên muốn ở trả cờ giả căn nguyên thượng làm văn, vì vậy Mito liền tưởng tượng một loại mới tinh phong ấn. Bị chính nàng xưng là âm dương thời không phong ấn đạo lý rất đơn giản, ở phong ấn thuật lúc đầu liền khiến cho dùng âm dương độn loại này có đủ nhất sáng thế thuộc tính trạ cơ dạ, sau đó lại căn cứ trong tứ tượng phong ấn cùng linh năng phong ấn mở mang ra một bộ tân phong ấn thuật, chính là hắn ý nghĩ bên trong âm dương thời không phong ấn tuy. Nhiên một bộ này cũng tồn tại mấy cái vô pháp giải quyết vấn đề, điểm thứ nhất, liền là đối với trạ cơ dạ tiêu hao, bộ này phong ấn cần trạ cơ dạ. Căn cứ Mito phán đoán đúng là thiên số lượng, sợ rằng trừ vi thu bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể gánh nặng khởi. Đối với cái này một chút, Gen không quá lo lắng, không nói mình nắm giữ hệ thống có thể vô hạn khôi phục trả cơ dạ, coi như cần vượt qua chính mình hạn mức tối đa, cũng còn có ủ trí hạ mã đạ dạ tên biến thái kia cùng ngoại đạo ma ảnh, quả thực cùng lắm, cũng có thể đi bắt một cái vi thú, hơn nữa mặt trăng bên trong còn có một chỉ khổng lồ tèn xỉn. Ngược lại phương pháp phần nhiều là. Điểm thứ hai, chính là vấn đề tài liệu, giống như loại tầng thứ này phong ấn thuật, đã đạt tới lục đạo cấp phong ấn tầng thứ, tái thể đã thoát khỏi một loại tài liệu phạm vi, dựa theo Mito suy đoán, cây thủy sam mộc ra thì không cách nào đảm nhiệm, phải có một loại có mãnh liệt sinh mệnh lực tài liệu, còn cần là cái loại này nhu hòa sinh mệnh lực mới được. Về điểm này, Gen cau mày, những vật khác hắn đều có thể tìm phương pháp giải quyết, có thể duy trì có vấn đề tài liệu, thì không cách nào lợi dụng nhận thuật giải quyết. Nghĩ một trận, Gen đứng dậy rời đi, mắt thấy khoảng cách thành công cũng chỉ còn dư lại một bước, nếu như bị vấn đề tài liệu làm khó, há chẳng phải là thành trò cười. Sau khi, hắn phát động ạ cà sủ kỳ tổ chức năng lực, yêu cầu thu thập cây thủy sa mục ra, muốn 100 năm trở lên niên đại. Toàn bộ ạ cà sủ kỳ ở thủ lĩnh dưới mệnh lệnh điều động, trên thực tế đi qua nhiều năm phát triển, ạ cà sủ kỳ đã bành trướng đến một loại cực kỳ khen tình cảnh, xưng là cự vô bá thế lực không có không quá đáng, ngay cả tự thân tồn kho bên trong, cũng không thiếu cây thủy sam mộc ra những vật này, chỉ bất quá 100 năm trở lên chỉ có 2 khối. Loại vật này dù sao khó tìm, lấy ạ cà sủ kỳ thế lực, cũng chỉ tìm lại được 1 khối 100 năm trở lên hàng tích trữ, hay lại là trà chi quốc một gia tộc lớn nào đó chính mình sưu tầm. Sau khi ngược lại thì Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ xuất thủ, nghe nói là len lén đi cổ nổ hạ thôn Hỉ Ủ Gạ nhất tộc một chuyến, ở nơi nào cầm lại 2 khối 100 năm cây thủy sa mộc ra. Đang ra lệnh phát ra ngày thứ 3, Gen ở trong nhà ngồi, 5 khối 100 năm vỏ cây bị đưa đến Gen trong tay. Sau khi Gen thu hồi, suy nghĩ một chút lại để cho bọn họ đem khu vực Thủy Nguyên Châu đưa tới, lúc này mới một mình đi trên mặt trăng. Đi tới mặt trăng nội bộ, hắn trực tiếp đi đến tèn sừng chỗ.